Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, người máu làm bẩn ta thương. Người có bản lĩnh liền giết ta. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, Lâm Phong trong mắt tràn đầy oán hận, thà chết cũng không chịu xin lỗi. Hắn chính là Lâm gia đại thiếu gia, càng là Lâm gia tuổi trẻ nhất đại đệ tử bên trong một cái duy nhất bước vào khí hải tứ trọng thiên. Người, tự nhiên có đầy đủ cuồng ngạo cùng phách lối tư bản. Sao lại hướng Lâm Thù cùng Lâm Kim Tịch xin lỗi? Nếu để cho Lâm Phong biết rõ, Lâm Thù cũng đã bước vào khí hải tứ trọng thiên cảnh giới. Hắn liền chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Ngươi làm như ta không dám sao? Lâm Phong lời vừa nói ra, Lộ Thần con mắt hơi hơi híp mắt một chút. Đột nhiên ở giữa hắn ánh mắt bên trong sát cơ vừa hiện. Hắn chỉ là không ngờ cho Cát Thanh thêm phiền thôi. Lại không phải là không dám giết Lâm Phong. Lời nói này xong, Lộ Thần cầm nắm huyền thiết trọng thương năm ngón tay gấp một chút. Mà huyền thiết trọng thương sắc bén mũi thương đã là đâm vào Lâm Phong da thịt bên trong. Một điểm đỏ thẫm máu tươi từ bên trong hiện lên ra đến. Lâm Phong mặc dù đầu tóc rối bời, bộ dáng chật vật phủ phục tại trong tuyết, lúc này lại là đầu lĩnh cao cao ngẩng lên. Hắn mặc dù thua ở Lộ Thần huyền thiết trọng thương phía dưới, nhưng vẫn trên mặt khinh thường chi ý, nhãn quang thần sắc cao ngạo tự đại, trong lòng càng là vững tin Lộ Thần không dám thật động thủ giết hắn. Cho dù huyền thiết trọng thương mũi thương đã đâm vào hắn cổ họng chỗ da thịt bên trong, Lâm Phong vẫn như cũ không chịu thấp cao quý đầu lâu. Đã như vậy, ta tiễn ngươi lên đường. Lời còn chưa dứt, Lộ Thần trong mắt sát cơ lóe lên, cầm nắm huyền thiết trọng thương năm ngón tay đột nhiên phát lực. Huyền thiết trọng thương liền sẽ biết hướng phía trước đâm ra động qua rừng phong cổ họng. Đem đình giết tại tuyết trắng bên trong, Lộ Thần thực có can đảm giết hắn. Thấu xương sát cơ bao phủ mà đến, so với lúc này tung bay phong tuyết còn muốn lạnh lẽo gấp trăm lần. Lâm Phong khóe mắt run rẩy một chút, thân thể chợt run lên, chờ nhích đẳng. Đúng vào lúc này, một ngậm một tia run rẩy thanh âm đột nhiên ở giữa theo huyền thiết trọng thương mũi thương dưới. Truyền ra, kêu gọi đầu hàng người chính là Lâm Phong. Chỉ gặp trên cổ hắn đã bị huyền thiết trọng thương sắc bén mũi thương đâm ra một dài ước chừng ba tấc vết thương. Đỏ thẫm máu tươi đang từ bên trong ra bên ngoài toát ra. Chậm thêm một cái chớp mắt lời nói Lâm Phong liền sẽ biết phơi thây tại chỗ. Chính là cái thứ hai chết tại Lộ Thần huyền thiết trọng thương hướng hạ nhân. Lãnh gia Lãnh Đào là chết tại Lộ Thần huyền thiết trọng thương bên dưới thứ nhất người. Tiếng nói truyền đến, huyền thiết trọng thương chỉ bất quá là đình chỉ tiến lên. Sắc bén mũi thương cũng không có từ Lâm Phong cổ họng chỗ rời. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, Lộ Thần trong mắt trừ hiện lên sát cơ bên ngoài, còn có một tia không kiên nhẫn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong trong lòng hung hăng rung động một chút. Ý thức được tiếp xuống hắn chỉ cần nói ra một cái lệnh Lộ Thần không hài lòng chữ, hoặc là nói ra một câu nói nhảm, Lộ Thần liền sẽ không chút do dự cầm trong tay một cây huyền thiết trọng thương thứ nhập hắn trong cổ họng, để hắn không chết có thể chết lại. Ta xin lỗi. Lâm Phong nanh trắng cắn chặt nhãn thần giãy giụa, nhưng ở hàn quang rạng rỡ mũi thương phía dưới, hắn nhưng lại không dám không nói ba chữ này. Nghe vậy, Lộ Thần trong mắt hiện ra một vòng khinh thường chi ý. Có chút nhìn Lâm Phong không tầm thường, nếu như Lâm Phong thật chịu vì chính mình cao ngạo cùng phách lối kiên cường đến, Lộ Thần sẽ còn cao nhìn hắn liếc một chút, chỉ là tại thời khắc sống còn Lâm Phong hay là lựa chọn tại hắn huyền thiết trọng thương bên dưới. Tham sống sợ chết, dạng này cao ngạo liền không đáng một đồng. Giờ này khắc này, ở trong mắt Lộ Thần, Lâm Phong là một cái liền Lãnh gia Lãnh Đào cũng không bằng người. Người máu làm bẩn ta thương. Ánh mắt quan sát hướng Lâm Phong, Lộ Thần thu hồi huyền thiết trọng thương, cầm súng nơi tay, mà hắn lời nói một câu hai ý nghĩa. Lộ Thần lời vừa nói ra, Lâm Phong trong mắt oán hận chi ý càng sâu một chút. Hắn sao lại nghe không ra Lộ Thần lời nói bên trong đối chính mình khinh thường cùng mỉa mai chi ý. Chỉ là giờ phút này cái gì đều không có, mạng hắn trọng yếu. Hôm nay bại một lần không tính là gì. Đợi đến hắn tiến vào Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia, hắn cảnh giới, chiến kỹ, thực lực toàn bộ hội đột nhiên tăng mạnh. Ngày này sang năm hắn hội làm chủ mạch người tới lần nữa trở lại Thanh Hà thành Lâm gia. Đến lúc đó Lâm Phong nhất định sẽ đem hôm nay Lộ Thần đối với hắn nhục nhã gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần hoàn trả trở về. Lâm Thù, Lâm Kim Tịch, trước đó sự tình là ta Lâm Phong sai. Lâm Phong cắn răng nói, khuôn mặt tăng thành tím gan heo. Hai bên gương mặt giống như là bị người tả hữu khai cung liên tục đập 100 bàn tay. Mà giờ này khắc này Lâm Phong lại là ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình. Có thể chịu nhục mới là chân nam nhân. Lâm Kim Tịch ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, hơi hơi điểm gật đầu, ra hiệu tiếp nhận Lâm Phong xin lỗi. Lâm Thù liền không có Lâm Kim Tịch tốt như vậy sống chung. Đối xử lạnh nhạt nhìn phủ phục tại trong tuyết Lâm Phong liếc một chút. Trong lỗ mũi trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt của hắn hiện ra một vòng khinh thường chi ý. Thực đối với Lâm Phong một phen xin lỗi, Lâm Thù cùng Lâm Kim Tịch đều muốn hướng trông giữ rất nhạt. Đã Lâm Phong đã xin lỗi, đôi người đều đã không có ý định lại tìm Lâm Phong phiền. Chỉ bất quá đôi người phản ứng rơi vào ở trong mắt Lâm Phong. Cái sau trong lòng oán hận đột nhiên tăng vọt mấy lần không ngừng. Liền đôi người cũng cùng nhau hận lên. Trong lòng thề đợi đến hắn thu thập Lộ Thần thời cũng tuyệt sẽ không bỏ qua hai người này. Tâm đây là một phen ý nghĩ bị Lâm Phong che giấu vô cùng tốt. Huống hồ giờ phút này Lộ Thần đã lười nhác lại nhìn Lâm Phong liếc một chút. Mà Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù đều đem ánh mắt tụ tập tại Lộ Thần trên thân. Ba người đúng là ai cũng không có để ý Lâm Phong sẽ có cảm tưởng gì. Lộ Thần thu hồi huyền thiết trọng thương, ánh mắt của hắn hơi hơi dương lên một cái góc độ. Liếc nhìn một chỗ, phảng phất muốn xuyên thấu phong tuyết đem nơi xa tình hình nhìn đập vào mắt bên trong. Chỉ hơi hơi một hồi về sau, Lộ Thần ánh mắt rời về phía nó chỗ, qua một lát ngược lại đối Lâm Thù cùng Lâm Kim Tịch nói, đi thôi. Nơi này phong tuyết quá lớn, chúng ta trở về phòng nói. Thuận Lộ Thần ánh mắt nhìn phương hướng, cách một đoạn phong tuyết ngay tại đám người ánh mắt bên ngoài. Một chỗ nóc nhà bên trên đứng thẳng đôi thân ảnh, bên trong một là một cái trung niên nam tử. Thân thể một bộ phong văn thanh sam, một cái khác là một người mặc áo trắng, thân hình gầy gò bán bách lão giả, sắc đáng Lộ Thần ánh mắt nhìn theo tới. Phong tuyết bên trong đứng tại nóc nhà bên trên đôi người trong lòng đều là nao nao, đều hiện lên một cái giống nhau suy nghĩ, đây là tiểu tử đến lượt không phải là phát hiện hai người bọn họ à. Gia chủ đại nhân, đây là tiểu tử đến lượt không phải là. Áo trắng lão giả hướng một bên trung niên nam tử hỏi. Lộ Thần trở lại Lâm gia thời điểm, đôi người liền đã trước một bước tới chỗ này lặng chờ. Chỉ là không có người biết rõ mà thôi. Một bộ phong văn thanh sam trung niên nam tử chính là Lâm gia gia chủ Lâm Uyên. Mặc dù áo trắng lão giả còn chưa có nói xong, chẳng những Lâm Uyên lại giống như đã sớm chi bạch áo lão giả sẽ có câu hỏi như thế. Lão giả lời mới vừa mới mở miệng, Lâm Uyên liền nhẹ điểm nhẹ gật đầu. Quý đi lão, hắn thật là phát hiện chúng ta. Lâm Uyên, về phần bên cạnh vị này 50 áo trắng lão giả là Lâm Uyên một tên hầu cận cùng tâm phúc. Lâm Uyên cùng áo trắng lão giả ở giữa quan hệ giống như Lâm Phong cùng Tiễn Thu ở giữa quan hệ. Nếu như Lộ Thần ở đây, liền có thể liếc một chút nhận ra vị này áo trắng lão giả là ai. Người này chính là ngày đó Hứa Lân đến tạp dịch viện gây chuyện, Lâm Kim Tịch mời đến thay hắn giải vây Quý lão. Chỉ bất quá Lộ Thần vẻn vẹn cảm ứng được nơi đây có đôi cường đại khí tức. Cụ thể là ai hắn liền không biết. Bất quá Lộ Thần lại có thể đoán được. Bên trong một vị hẳn là Lâm Uyên, gia chủ đại nhân. Hắn là không phải sớm đã phát hiện chúng ta ở đây. Cho nên sau cùng này nhất thương chỉ là cố ý muốn dọa một cái Lâm Phong thiếu gia. Chính là Lâm Phong thiếu gia sẽ không xin lỗi. Hắn cũng sẽ không thật dưới sát thủ. Quý lão hỏi, mắt lộ ra nghi hoặc. Lâm Uyên nhớ tới vừa mới một màn tình hình. Trong mắt của hắn hiện ra một vòng nắm bất định thần sắc. Còn vì sao? Thực là hắn vừa mới đã chuẩn bị lao ra ngăn cản Lộ Thần. Chỉ là tại lớn nhất quan trọng một khắc, Lâm Phong đã trước hắn một bước hướng Lộ Thần cúi đầu xuống. Dẫn đến hắn không có bước ra một bước cuối cùng a. Chỉ là giờ phút này hồi tưởng, Lâm Uyên vẫn như cũ đoán không ra Lộ Thần đến cùng là thật hay không sau đó sát thủ. Trầm mặc nửa ngày, Lâm Uyên chỉ hơi hơi điểm gật đầu. Lại là một câu cũng chưa hề nói ra đến. Đến tột cùng là ý gì phải nhờ vào Quý lão chính mình qua lĩnh ngộ. Lấy khí hải tam trọng thiên thực lực đánh bại khí hải tứ trọng thiên người. Đây là tiểu tử đã có thể bị Cát lão thu làm đồ đệ. Thật có mấy phần không giống bình thường chỗ. Mà Lâm Phong mấy năm này trưởng thành cũng quá xuôi gió xuôi nước một chút. Vừa rồi tạo thành hắn một bộ dầm dĩ ngông cuồng vọng tự cao tự đại hành sự phong cách. Hiện nay còn có 10 ngày cũng là Thanh Hà thành niên hội. Nghe nói Lãnh gia Lãnh Thiên Phong cũng đã bước vào khí hải tứ trọng thiên. Lộ Thần để hắn tại niên hội trước đó nhấm nháp bại một lần. Đối Lâm Phong mà nói chưa chắc là một chuyện xấu. Lâm Uyên ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ nói. Lộ Thần cùng Lâm Phong nhất chiến, Lâm Phong như thắng, trận chiến này có thể tăng cưỡng bức niềm tin của hắn. Tiếp tục dũng cảm tiến tới, Lâm Phong như bại, trận chiến này có thể khiến từ đầu đến đuôi thanh tỉnh một phen. Biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không kiêu không ngạo, cố gắng tiến lên một bước, như thế niên hội hướng bên trên nở rộ càng diệu nhãn quang màu. Cái này đối ta Lâm gia mà nói, đều đủ để được xưng tụng là một kiện rất tốt sự tình. Gia chủ đại nhân mưu tính sâu xa, lão nô bội phục, áo trắng lão giả khom người nói, thoại âm rơi xuống, đôi người ảnh biến mất tại phong tuyết bên trong. T, Lộ Thần cùng Lâm Phong nhất chiến, lại lấy Lâm Phong bại trận mà không thể không hướng Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù xin lỗi đến kết thúc. Khí hải tứ trọng thiên thua với khí hải tam trọng thiên. Một kiện nói ra đều không người sẽ tin sự tình. Hôm nay bọn họ lại là tận mắt chứng kiến. Thẳng đến Lộ Thần ba người thân ảnh biến mất tại phong tuyết bên trong. Đám người địa phương mới hồi phục tinh thần lại. Vẫn chưa thỏa mãn bên dưới nhau nhau nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Thần sắc vô cùng phức tạp. Không dám tin, rung động. Kinh ngạc, hâm mộ, không phải trường hợp cá biệt, chỉ bất quá đám người vẻn vẹn biết rõ Lâm Phong bại vào Lộ Thần một cây huyền thiết trọng thương. Phía dưới, lại không biết Lâm Phong đến tột cùng vì sao mà bại. Đây là nhất chiến lại sẽ như thế kết thúc, thực là to lớn sinh ra Lâm Thu Tuyết ngoài ý liệu. Tận mắt nhìn thấy về sau Lâm Thu Tuyết trong lòng vừa sợ vừa giận. Tức giận đến thân thể mềm mại phát run, trong lòng thầm mắng Lâm Phong là một cái phế vật. Qua một lát, nàng trong mắt đẹp hiện lên hung ác lệ, chợt quay thân mà đi biến mất tại phong tuyết bên trong. Không, điều đó không có khả năng. Không, điều đó không có khả năng. Tiễn Thu ánh mắt đờ đẫn, thì thào nói nhỏ, phảng phất điên đồng dạng. Lâm Nguyệt mày nhíu lại. Dường như có chỗ minh ngộ, bất quá đối với đám người nhìn qua ánh mắt nàng lại là làm bộ không thấy. Lựa chọn ngậm miệng không nói, qua một lát, Lâm Nguyệt mang nàng hầu cận thị nữ Nhã Lục quay người mà đi. Nhìn Lâm Nguyệt rời đi bóng lưng, xem chừng mọi người mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. vốn cho rằng Lâm Nguyệt sẽ thay bọn họ giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ một phen. Kết quả lại là vạch trần chờ mong một trận. Cút, ngay tại mọi người do dự thời điểm, một tiếng giống giận dữ gào thét mà ra. Chư người đưa mắt nhìn nhau, lại không dám dừng lại tại Đông Viện. Lâm Phong thua với Lộ Thần. Trong lòng của hắn khẳng định đọng lại một cỗ nộ khí. Lúc này không đi, khó còn chờ đến Lâm Phong đem đây là một cỗ nộ khí vung đến bọn họ trên đầu lại đi. Chỉ nháy mắt, đám người thân ảnh liền biến mất ở phong tuyết bên trong. Vừa mới nửa ngày, Lâm Phong thua với Lộ Thần tin tức như là lớn cánh truyền khắp toàn bộ Lâm gia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.